Thanh tê mộc tính là một loại tứ cấp tiên linh thảo tốt. Loại tiên linh thảo này có thể luyện chế khô mộc đan. Khô mộc đan là dùng để định dung. Chỉ cần phục dụng khô mộc đan sau đó, dung mạo cũng sẽ không thay đổi, tương đương với chú nhan hiệu quả. Loại đan dược này chính là đối với tiên nhân mà nói, cũng là một loại đan dược rất có giá trị. Về phần nhị cấp tiên linh thảo thanh linh thảo, Mạc Vô Kỵ làm một bát phẩm đan đế, cũng chưa từng nghe nói qua còn có loại này tiên linh thảo. Tiên linh thảo ta không bán, ta chỉ trao đổi hai người. Mạc Vô Kỵ lại đem thanh tê mộc lại tiện tay bỏ vào trong túi. Làm động tác này, tay hắn có chút run rẩy, dường như tại cho thấy nội tâm sợ hãi. Vu Chấp Sự thấy Mạc Vô Kỵ tiện tay động tác, khẽ nhíu mày, có chút không bình tĩnh hỏi, trao đổi người nào? Gia gia ta Úc Thịnh cùng chị dâu ta Liên Oanh Nhàn. Đứng sau lưng Mạc Vô Kỵ, Úc Kinh Phượng nhanh chóng nói. Vu Chấp Sự sắc mặt trầm xuống, giọng nói chuyển lạnh, hai người bọn họ phạm vào đại sự, tạm thời vẫn không thể rời đi Y Hải Thương Hội. Vậy tiên sư đại nhân, có thể để cho chúng ta trước đi xem bọn họ một chút hay không? Mạc Vô Kỵ giọng có chút lo lắng hỏi. Vu Chấp Sự bỗng nhiên mặt lộ dáng tươi cười, đương nhiên có thể, chúng ta Y Hải Thương Hội cũng nói đạo lý. Chính là Úc Thịnh cùng Liên Oanh Nhàn cũng sẽ không giam giữ bao lâu, chuyện điều tra rõ ràng, sẽ là thả nàng ra. Sao còn muốn thỉnh cầu tiên sư đại nhân dẫn đường? Mạc Vô Kỵ vẻ mặt chất đầy sợ hãi dáng tươi cười. Tốt, cùng đi theo ta sao? Vu Chấp Sự không nói hai lời, liền đi vào bên trong. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng cái này Vu Chấp Sự là đánh cái gì chú ý. Đây là dẫn bọn hắn nhìn một cái Úc Thịnh cùng Liên Oanh Nhàn. Sau đó liền đem thanh tê mộc lấy đi. Hắn liền giả vờ không biết, mang theo Úc Kinh Phượng theo Vu Chấp Sự cùng nhau chuyển hướng vào bên trong. Mấy phút sau, Vu Chấp Sự đi tới tận cùng bên trong một cái phòng. Úc, sau đó mở cửa, vừa tiến vào gian phòng, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một cái cấm chế. Vu Chấp Sự xuất ra một quả ngọc bài, tại cấm chế vỗ một cái. Một đạo âm xâm xâm bậc thang xuất hiện ở giữa nhà. Vu Chấp Sự đối với Mạc Vô Kỵ cùng Úc Kinh Phượng thuận miệng nói, ở trong nơi này, cùng đi theo ta sao? Đi xuống bậc thang càng chạy càng ẩm ướt, đi ước chừng 2 phút thời gian, lúc này mới đi tới một cái ngục giam lớn dưới đất. Cái chỗ này đã không có che đậy thần niệm cấm chế, ngục giam chia làm mấy chục phòng sắt nhỏ, hầu như từng trong nhà đều có kẻ tù tội bị giam áp. Một cổ mùi thối đáng sợ truyền đến, để cho người ta buồn nôn. Mạc Vô Kỵ thấy bên trong có mấy gian trống không phòng sắt liên khóa, còn khóa mấy bộ xương khô sớm đã khô quắt. Mạc Vô Kỵ đưa mắt rất nhanh thì quét tới Úc Thịnh cùng Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn núp ở góc phòng sắt, một người lính coi ngục đang đứng ở trước mặt của nàng, dường như đang bức bách nàng cái gì đó. Lính coi ngục diễn rất là sâu, ba người sau khi xuống, hắn dĩ nhiên chút nào cũng không có phát hiện. Tại Liên Oanh Nhàn lắc đầu sau đó, hắn càng là giơ tay lên trực tiếp lột xuống áo Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn hét lên một tiếng, càng là núp vào góc. Vu Chấp Sự hừ một tiếng sau đó, người lính coi ngục mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chạy đến, đối với Vu Chấp Sự kính cẩn thi lễ một cái. Chấp Sự đại nhân, ngươi đi thu xếp một phòng trống mau lên, người nhà của tù nhân tới rồi. Vu Chấp Sự nhàn nhạt nói. Này lính coi ngục lên tiếng sau đó, dùng ánh mắt quét một cái Mạc Vô Kỵ cùng Úc Kinh Phượng, khóe mắt hiện lên một tia xem thường. Úc Kinh Phượng lao về phía phòng sắt bỗng nhiên dừng lại, hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn Vu Chấp Sự, sau đó lại nhìn Mạc Vô Kỵ không dám tin tưởng hỏi, đại hoang ca, chúng ta cũng phải bị nhốt ở chỗ này. Vừa rồi lúc tiến vào, Úc Kinh Phượng đã nhìn thấy tình huống bên trong lao ngục. Hắn biết giam giữ ở chỗ này nếu mà ra không được, này đó là một con đường chết. Mạc Vô Kỵ cũng là không nói gì. Hắn cho rằng Vu Chấp Sự chỉ là muốn thanh tê mộc, không có nghĩ tới tên này càng thêm độc địa, dứt khoát dẫn bọn hắn xuống tới, đưa bọn họ cũng nhốt lại. Quả nhiên tại trong mắt những tiên nhân này, người phàm chính là con kiến hôi không bằng. Kinh Phượng, sao ngươi lại tới đây? Úc Thịnh thấy Úc Kinh Phượng sau đó, trong lòng khẩn trương, Mạc Vô Kỵ là tiên sư không sai, nhưng y tiên thương hội khắp nơi đều là tiên sư. Mạc Vô Kỵ cũng khiếp sợ hỏi, tiên sư đại nhân, chúng ta cũng phải bị giam giữ ở chỗ này. Mặc dù đang nói chuyện, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là vạn phần không giải thích được. Liên Oanh Nhàn giàu gì cũng là một cái đại la tiên hậu kỳ, dù cho nàng cố ý bị người bắt đi, cũng không đến mức bị người khi dễ đến trình độ như vậy sao? Trung niên chấp sự còn chưa kịp trả lời, một tiếng kịch liệt vang dội, một người nam tử vóc người gầy yếu mang theo một nam tử hơi mập đi đến. Vu chấp sự thấy người này bị nam tử gầy yếu mang theo, kinh thanh gọi một câu. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm, thì ra tên gia hỏa hơi mập này mới đúng là hội chủ A. Tu vi của hắn đích xác so với Vu chấp sự cao hơn, đã là kim tiên trung kỳ. Ngược lại nam tử gầy yếu kia mang theo hắn tu vi càng cao, là đại ất tiên sơ kỳ. Nho nhỏ một phàm nhân thành thị, cư nhiên tới rồi một cái đại ất tiên. Vu chấp sự hiển nhiên cũng biết nam tử gầy yếu rất mạnh, cả hội chủ đều bị bắt lại, muốn giết hắn, còn chưa phải là dễ dàng sao. Hắn theo bản năng bắt đầu lui về phía sau, chỉ là hắn vừa mới lui ba bước. Gầy yếu đại ất tiên chính là một đạo lưỡi mang xẹt qua. Này Vu chấp sự trực tiếp bị chém thành hai nửa, cả nguyên thần cũng không có chạy trốn DC. Ai là người khích trạch thôn? Gầy yếu đại ất tiên giết Vu chấp sự sau đó, thật giống như không có việc gì bình thường giống nhau, nhàn nhạt hỏi. Mạc Vô Kỵ lập tức truyền âm cho Úc Kinh Phượng, để cho Úc Kinh Phượng ăn ngay nói thật. Úc Kinh Phượng nhanh chóng nói, bẩm tiên sư đại nhân, chị dâu ta chính là người khích trạch thôn. Liên Oanh Nhàn dường như hồi thần lại, nhanh chóng nói, ta là khích trạch thôn, a. Nghe được Liên Oanh Nhàn kinh a một tiếng, gầy yếu đại ất tiên hỏi, ngươi có biết người này hay không? Đang khi nói chuyện, gầy yếu đại ất tiên đem hội chủ ném trên mặt đất một cái. Liên Oanh Nhàn gật đầu, đúng vậy, hắn chính là kẻ đi khích trạch thôn giết Đạc Sinh cùng Đạc Thải. Lại đem tình huống lúc đó nói một chút, đại ất tiên gầy yếu nhãn tình sáng lên, giọng nói càng là mang theo một tia sát ý. Liên Oanh Nhàn không dám giấu giếm, mang theo một tia cẩn thận nói, hắn và một người khác đi khích trạch thôn, bọn họ để cho Đạc Sinh lấy ra một cái hộp ngọc. Đạc Sinh xuất ra hộp ngọc sau đó, hắn liền giết Đạc Sinh cùng Đạc Sinh. Lúc này hắn lại bị một người khác ám toán, về sau bọn họ đánh nhau. Nhung tu hội chủ, không nghĩ tới ngươi còn vừa ăn cướp vừa la làng a. Chính bản thân cầm đồ đạc, lại còn lại đem người chứng kiến giam giữ ở chỗ này, sau đó giả vờ mê hoặc sao? Cho ngươi ba hơi thở thời gian, nói ra đồ đạc ở nơi nào. Gầy yếu đại ất tiên cười lạnh một tiếng, đem nam tử trong tay trực tiếp ném xuống đất. Một trận thanh âm bộ xương vỡ vụn truyền đến, nhung tu hội chủ nhanh chóng kêu lên, tiền bối, xin thủ hạ lưu tình, đồ xác thực bị ta ẩn nấp rồi, ta đi lấy cho ngươi. Không cần, nếu mà trên người ngươi cầm không được, ta trực tiếp giết ngươi. Nếu mà trên người ngươi cầm ra, ta lưu lại ngươi một mạng, bỏ đi ngươi một cái cánh tay. Gầy yếu đại ất tiên nói xong, vừa nhấc tay, lại là một đạo phong nhận đi xuống, nhung tu một cánh tay trực tiếp bị đánh gãy. Ta cầm, ta cầm. Nhung hiểu ra, nếu như mình sẽ không lấy ra, đối phương nhất định sẽ giết hắn. Đang khi nói chuyện, nhung tu đã lấy ra một cái hộp ngọc. Chính là Mạc Vô Kỵ cũng không có nhìn thấy tên này lại đem hộp ngọc giấu ở địa phương nào. Trong lòng hắn thầm than, bọn người kia mỗi một người đều là trong đống âm mưu đi ra. Nhung tu bị đồng bạn hắn ám toán, trái lại sau cùng còn sống. Có thể thấy được đồng bạn của hắn đã chết đi. Tên này sống sót sau đó, lại bắt đầu vừa ăn cướp vừa la làng. Có thể thấy được hắn biết cái hộp này sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Mạc Vô Kỵ hoài nghi hắn bị ám toán, đều là cố ý. Mà đại ất tiên gầy yếu càng là lợi hại, lại tra được trên đầu nhung tu. Đại ất tiên đã mở ra hộp ngọc, một cổ nồng nặc thủy thuộc tính khí tức đã bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy. Mạc Vô Kỵ nhãn tình sáng lên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ ở nơi người phàm thành thị này thấy Thủy Nguyên Châu. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 670, Sứ tinh Mạc Vô Kỵ không muốn sát nhân diệt khẩu, cho nên hắn cũng không có mở rộng thần niệm, chỉ là chữ thần lạc thần niệm đã tuôn ra ngoài. Chữ thần lạc thần niệm bất đồng cùng thức hải thần niệm, có độ bảo mật rất lớn. Mạc Vô Kỵ tu vi cao hơn xa so với đối phương, chữ thần lạc thần niệm hạ xuống rơi vào hộp ngọc, dù là đại ất tiên cũng không có chút nào phát hiện. Khi Mạc Vô Kỵ thấy đồ đạc trong hộp ngọc thì lập tức liền thất vọng. Trong hộp ngọc đích thật là một quả vô giá đồ đạc, chính là bảo vật hứa tục nhân đều không bỏ được tùy tiện lấy ra. Đối với tu sĩ thủy thuộc tính mà nói, cho dù là tiên đế, cũng là vạn kim khó cầu. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, thứ này thật đúng là không có gì, bởi vì tại trong hộp ngọc là một quả hỗn độn thủy mẫu tinh. Hỗn độn thủy mẫu tinh chân quý nửa cũng không cách nào thay thế thủy nguyên châu. Mạc Vô Kỵ trong tay đã có 11 tấm hỗn độn hỏa mẫu tinh, hắn không phải cũng thiếu khuyết một quả hỏa nguyên châu. Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền nghĩ đến hỗn độn hỏa mẫu tinh kết hợp hỏa nguyên châu đến. Hỗn độn thủy mẫu tinh này có thể hay không cũng có thủy nguyên châu kết hợp. Đại ất tiên có thể tìm tới nơi này đến, hẳn là tìm hiểu nguồn gốc tới. Nếu là tìm hiểu nguồn gốc, vậy thì rất có thể biết hỗn độn thủy mẫu tinh rốt cuộc là xuất từ địa phương nào, biết đặc sinh từ chỗ nào lấy được thủy mẫu tinh. Hắn không dám hỏi hứa tục nhân về lai lịch thủy mẫu tinh, sợ bại lộ bản thân bất hủ giới. Chẳng lẽ còn không dám hỏi một cái đại ất tiên sao? Mạc Vô Kỵ mới vừa nghĩ tới đây, chợt nghe đến oanh một tiếng nổ vang. Chữ thần lạc thần niệm thấy ba đạo nhân ảnh cấp tốc xông về dưới đất. Về phần che đậy cấm chế phía ngoài, trực tiếp bị ba người mạnh mẽ đánh vỡ ra. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tại hỗn độn thủy mẫu tinh làm một cái thần niệm ấn ký, lại trên người đại ất tiên làm một cái thần niệm ấn ký, thu hồi chính bản thân chữ thần lạc thần niệm. Ba đạo nhân ảnh đã hạ xuống rơi vào trước mặt mấy người Mạc Vô Kỵ, cầm đầu cư nhiên chỉ là một cô gái xinh đẹp tuổi thanh xuân, thiếu nữ vóc người thon thả. Tóc dài kết búi phía sau, con mắt to mà sáng sủa, màu da như thủy ngưng, vô cùng mịn màng. Đứng ở chỗ này, khí tức thanh xuân cùng linh động tiên linh vận đập vào mặt, khiến người ta cảm giác rất là thư sướng. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn liền người thiếu nữ này, liền nghĩ đến Tố Tịch. Không biết Tố Tịch tốt không? Còn có Hàn Thanh Như, có đúng hay không đã thoát đi đại ấp tiên thành? Đáng giận hắn tu vi quá kém. Đối mặt mọi chuyện, hắn chỉ có một loại cảm giác vô lực. Thiếu nữ tu vi không cao, chỉ có huyền tiên hậu kỳ. Ngược lại hai người bên người nàng, thanh niên bên trái nữ tử tu vi là đại la tiên viên mãn. Bên phải lão giả mặt đen, là một kẻ tiên vương trung kỳ cảnh giới thật sự. Thiếu nữ đưa ánh mắt từ trên người Mạc Vô Kỵ đảo qua, rất nhanh thì hạ xuống rơi vào nhung tu nằm dưới đất, giọng chuyển lạnh hỏi. Ngươi chính là Y Hải Thương Hội Nhung Tu sao? Nói cho ta biết, ngươi lại đem Chiết Tăng nhốt ở đâu đi? Mạc Vô Kỵ hiểu mấy người này, xem ra giống như hắn, là tìm người. Y Hải Thương Hội đi đêm nhiều lắm, chung quy sẽ xảy ra chuyện. Lần này chẳng những chọc phải hắn, còn chọc phải một tên gia hỏa có tiên vương bảo tiêu. Vốn Mạc Vô Kỵ còn dự định lại đem người dùng đồ đạc đổi đi. Sau đó len lén tìm cái thời gian lại đây lại đem Y Hải Thương Hội toàn bộ diệt sạch. Hiện tại xem ra không cần hắn động thủ. Nghe thấy thiếu nữ hỏi Chiết Tang, Nhung Tu nhất thời ngây người. Tuy Nhung Tu thoạt nhìn có chút mờ mịt, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cảm nhận được Nhung Tu sợ hãi. Ta biết, nhà tù bên cạnh, một người nam tử bỗng nhiên lớn tiếng nói, Chiết Tang bị hắn giam giữ tại đối diện, chỉ là vài tháng đã chết rồi. Bộ xương còn chưa có khô đi. Đang khi nói chuyện, nam tử này chỉ vào nhà tù đối diện hắn. Bên trong nhà tù chỉ có một xương khô bị khóa lại. Xương khô dĩ nhiên biến thành màu đen. Nhung Tu run rẩy, hắn vội vàng nói, chuyện không liên quan đến ta. Ta không biết hắn bị nhốt ở chỗ này, hẳn là vu chấp sự. Hắn lời còn chưa dứt. Người kia đại ất tiên cách hắn gần nhất, giơ tay lên chính là một đạo lưỡi mang vung xuống, đồng thời lớn tiếng quát lên, người cặn bã đồ đạc, bao gồm cháu ta, người hạng cặn bã này tới cùng hại chết bao nhiêu người. Lưỡi mang mang theo một phần hỏa diễm khí tức, tại đây dưới lưỡi mang, nhung tu thần hồn câu diệt. Mạc Vô Kỷ thầm than, tên này quả quyết, biết trì hoãn một hồi nữa, nhung tu sẽ chỉ là bại lộ hắn hỗn độn thủy mẫu tinh, đơn giản sát nhân diệt khẩu. Quả nhiên, này cô gái xinh đẹp đưa mắt hạ xuống rơi vào trên người Đại Ất Tiên, cháu ngươi cũng bị người này giam lại rồi. Này Đại Ất Tiên gật đầu, cắn răng nói, đúng vậy, người này chính là người cặn bã của tiên giới, một vị tiên nhân, cư nhiên chung quanh tàn sát người phàm, còn xây dựng ngục giam âm u dưới đất như vậy. Cô gái xinh đẹp gật đầu, không sai, giết tốt. Đại Ất Tiên liền ôm quyền nói, Lục Thông tại đây cáo từ, các vị sau này còn gặp lại. Nói xong lại gửi cho đám người Mạc Vô Kỷ một cái ánh mắt ngoan lệ cảnh cáo, xoay người cấp tốc rời đi. Mạc Vô Kỷ có chút không nói gì, cái này cô gái xinh đẹp từng trải thật sự là quá cạn. Đại Ất Tiên này vì tấm hỗn độn thủy mẫu tinh, nói trăm ngàn chỗ hở, nàng không có nửa điểm phát hiện. Đại Ất Tiên này vừa mới rời đi chí ít sống mấy vạn năm sao. Thậm chí còn không chỉ thế, phụ thân cháu hắn cùng hắn là huynh đệ, chắc cũng là không sai biệt lắm tiên nhân tu vi. Dưới tình hình chung tiên nhân lệ thuộc trực tiếp huyết thống đều là mang theo một phần linh căn, trừ phi tình huống đặc biệt. Tên này nói cháu hắn là người phàm, những lời này liền có chút vấn đề. Lùi một bước mà nói, cháu hắn là người phàm, dựa theo thọ mệnh tính toán, cũng sẽ không sống tới ngày nay. Về phần cháu trai hắn là người phàm, lại đích xác sống đến bây giờ có khả năng không phải là không có, loại khả năng này là ít lại càng ít. Có rất ít tiên nhân, vì sinh một cái phàm thai đi tiêu hao tinh lực cùng tâm huyết của mình. Rồi lại nói, cháu hắn là ngu ngốc sao? Bị Y Hải Thương Hội bắt tới sau đó, nói cái gì cũng không nói. Cháu hắn chỉ cần nói một câu ta có một cái chú ruột là Đại Ất Tiên, vậy Y Hải Thương Hội dám động hắn. Tiểu thư, người này lời mới vừa nói là lừa gạt ngươi. Đại Ất Tiên đi rồi, người kia tiên vương đứng ở bên người nàng bỗng nhiên nói. Cô gái xinh đẹp thoáng nhíu mày một cái, lập tức liền hừ một tiếng nói, phụ thân nói quả nhiên không sai, bên ngoài người âm hiểm nhiều lắm, lần sau nếu mà bị ta gặp phải, ta nhất định phải giáo huấn hắn một chút. Chỉ một câu nói, Mạc Vô Kỷ liền biết này cô gái xinh đẹp so sánh tương đối thiện lương, đổi thành người bình thường, cũng không là giáo huấn, mà là giết hắn, thậm chí sẽ cho người kia tiên vương bên người đuổi theo, lại giết Đại Ất Tiên. Các ngươi là ai? Cô gái xinh đẹp ánh mắt hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỷ cùng Úc Kinh Phượng. Úc Kinh Phượng nhanh chóng nói, gia gia ta cùng tỷ tỷ của ta bị bắt tới nơi này, ta cùng Đại Hoang Ca đến xem bọn hắn, kết quả bọn họ cũng muốn lại đem chúng ta nhốt ở chỗ này. Cô gái xinh đẹp gật đầu, không sai, biết Y Hải Thương Hội có tiên nhân, mấy người các ngươi người phàm còn dám tới nơi này cứu người. Nói xong, thiếu nữ này vừa nhấc tay, mấy đạo lưỡi mang xẹt qua, chung quanh đây xích sắt cùng phòng sắt toàn bộ bị nàng chém gãy. Làm xong những nàng này mới lên tiếng, mọi người đi thôi, lần sau tận lực không nên cùng những thứ này thương hội xảo trá tiếp xúc. Mấy người bị khóa ở trong phòng sắt thu được tự do sau đó, đều chạy, dù không nhúc nhích, nổi, cũng dùng rằng bò ra bên ngoài. Úc Kinh Phượng vội vàng vào đỡ Úc Thịnh, Liên Oanh Nhàn che ngực không dám đứng lên. Thiếu nữ tiện tay bắt một bộ y phục ném cho Liên Oanh Nhàn, đồng thời đánh một cái ẩn nấp cấm chế. Một hồi lâu sau đó, Liên Oanh Nhàn lúc này mới thay xong quần áo đi tới khom người thi lễ cảm tạ với thiếu nữ cứu nàng. Thiếu nữ quan sát một chút Liên Oanh Nhàn, đột ngột nói, ngươi có nguyện ý cùng đi với ta tới tiên thành hay không? Liên Oanh Nhàn đã hồi thần lại, nghe nói như thế, nàng không chút do dự lắc đầu, đa tạ tiên sư ưu ái, ta vẫn là thói quen sinh hoạt tại cạnh biển. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ thất vọng, lập tức còn nói thêm, các ngươi ngủ ở chỗ nào? Tiên Kỳ Thôn. Liên Oanh Nhàn kính cẩn đáp, ta đã biết. Thiếu nữ nói xong, quay đầu nói với hai người hộ vệ, chúng ta cũng đi thôi. Ba người thân hình chớp động, trong nháy mắt cũng đã đi xa. Úc Thịnh biết Mạc Vô Kỷ là tiên nhân, tuy Mạc Vô Kỷ dung mạo thay đổi, hắn cũng không ngoài ý muốn, nhanh chóng muốn tới cảm tạ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đưa tay ngăn cản Úc Thịnh, chúng ta trở về rồi hãy nói. Đồng thời Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu tới Liên Oanh Nhàn, rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng. Liên Oanh Nhàn tu vi dường như có chút cổ quái, rõ ràng lần trước hắn thấy Liên Oanh Nhàn là Đại La Tiên hậu kỳ, lần này dùng thần niệm quét nàng, thân thể của nàng thoạt nhìn thật giống như không có tu luyện qua bình thường giống nhau. Chẳng lẽ lần trước linh nhãn mình quan sát nhìn lầm rồi? Liên Oanh Nhàn căn bản cũng không có tu luyện qua. Nghĩ tới đây, thần niệm của Mạc Vô Kỵ trực tiếp hạ xuống rơi trên người Liên Oanh Nhàn. Mấy hơi thở sau đó, trên mặt Mạc Vô Kỵ có chút cổ quái. Liên Oanh Nhàn không có tu vi, chính là người phàm không có gì đặc biệt. Mạc Vô Kỵ đơn giản lần nữa tụ tập linh nhãn nhìn về phía Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn tu vi rất nhanh lại một lần nữa hiện ra tại dưới mắt Mạc Vô Kỵ. Đại La Tiên hậu kỳ, đích xác. Linh vận nội liễm, không có nửa phần tràn đầy ra ngoài. Lần nữa quan sát thân thể của nàng, là thật không có tu luyện qua. Xem ra Liên Oanh Nhàn trên người xác thực là có chút cổ quái. Trong lòng Mạc Vô Kỵ sốt ruột tấm hỗn độn thủy mẫu tinh, quyết định trước đi tìm hỗn độn thủy mẫu tinh. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, trở lại Tiên Kỳ thôn lại hỏi sự tình về Liên Oanh Nhàn. Y Hải Thương hội xảy ra chuyện, tuyệt đại đa số mọi người rõ ràng, Mạc Vô Kỵ bốn người từ bên trong Y Hải Thương hội đi ra, cũng không ai kỳ quái. Tương phản còn có đông đảo người vây quanh ở ngoài Y Hải Thương hội đứng xem. Về phần Y Hải Thương hội lầu một quầy hàng, lúc này sớm đã trống không, không còn một cái tiểu nhị. Kinh Phượng, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, đi nhanh một chút. Thấy Úc Kinh Phượng còn đang ở tò mò nhìn xem đám người chung quanh, Úc Thịnh hét lên một tiếng. Úc Kinh Phượng nhanh chóng cúi đầu xuống, nhóm bốn người nhanh chóng rời đi Cực Trạch Thành. Đã trải qua việc này, Úc Thịnh cả thiên dung gạo bị Y Hải Thương hội lấy đi đều không có dũng khí nói ra. Với hắn mà nói, nhanh chóng trở lại Tiên Kỳ thôn mới đúng là an toàn. Kinh Phượng, Thịnh Thúc, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, chờ chuyện xong xuôi sau đó, ta liền trở lại. Vừa ra Tiên Kỳ thôn, Mạc Vô Kỵ liền nói. Hắn cảm ứng được bản thân thần niệm ấn ký càng ngày càng xa, hắn lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Tốt, tốt, ngươi đi đi, chúng ta bây giờ không sao. Nghe được Mạc Vô Kỵ gọi mình là Thịnh Thúc, Úc Thịnh có chút thấp thỏm lo âu. Hắn ngày hôm nay lần nữa tận mắt thấy tiên nhân đáng sợ, tiện tay khua hai cái, Y Hải Thương hội hội chủ cùng cái kia vu chấp sự liền đứt làm hai đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, Độc Thủy Hồ vừa ly khai Cực Trạch Thành, Mạc Vô Kỵ lại thay đổi dung mạo của mình lần nữa. Từ một ngư dân biển, biến thành một cái thư sinh mặt trắng. Quanh thân linh vận tràn đầy ra ngoài, vừa nhìn cũng biết là một đại ất tiên tu sĩ. Mạc Vô Kỵ phong độn thuật đã đến tầng thứ 3 phong di cảnh giới, chính là không cần phi hành pháp bảo, tốc độ di động cũng là không có nửa điểm vết tích. Chỉ nửa ngày, Mạc Vô Kỵ liền đổi kịp pháp bảo phi thuyền của đại ất tiên. Pháp bảo phi thuyền cấm chế tại trong mắt Mạc Vô Kỵ chính là bài biện, Mạc Vô Kỵ chỉ đưa tay kéo một phát, pháp bảo phi thuyền cấm chế liền trực tiếp bị xé mở. Á đù, ngươi là ai? Đại ất tiên gầy yếu vốn ngồi trên boong thuyền nhảy lên một cái, cảnh giác lại kiêng kỵ nhìn Mạc Vô Kỵ đột ngột xuất hiện trên phi thuyền của hắn. Phi hành pháp bảo đang ở cấp tốc phi hành, hắn căn bản cũng không có cảm thấy được Mạc Vô Kỵ đến. Hơn nữa phi hành pháp bảo tốt xấu cũng có cấm chế, Mạc Vô Kỵ xé rách phi hành pháp bảo cấm chế của hắn, hắn cư nhiên nửa điểm cũng không có phát hiện. Đồ đạc lấy ra đê. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện giương tay một cái, hơn 10 đạo thủ quyết huyền ảo đánh ra ngoài, phi thuyền cấm chế đã bị hắn thay đổi. Gầy yếu đại ất tiên mắt lộ kinh sợ, bằng vào chiêu thức ấy của Mạc Vô Kỵ, hắn liền biết mình tuyệt đối đánh không lại đối phương. Tiên hữu, xin hỏi ngươi là ai? Đại ất tiên mạnh mẽ áp chế bản thân sợ hãi, có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Vô Kỵ vung tay lên, chính là một đạo lưỡi mang bổ ra. Rõ ràng thấy Mạc Vô Kỵ đánh ra lưỡi mang, đại ất tiên cũng không cách nào tránh né. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân một cái cánh tay bị Mạc Vô Kỵ phách rơi xuống. Không đợi Mạc Vô Kỵ động thủ lần nữa, Đại Ất Tiên lại đem hộp ngọc hỗn độn thủy mẫu tinh lấy ra, ném cho Mạc Vô Kỵ. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ là vì cái hỗn độn thủy mẫu tinh này mà đến. Nếu như hắn lúc này còn giả chết, sẽ làm cho hắn chết càng mau một chút. Trong lòng hắn rất là không cam lòng, thật vất vả nghe được. Sau đó gián tiếp lấy được một quả hỗn độn thủy mẫu tinh, đảo mắt đã bị người khác lấy đi. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận hộp ngọc, thần niệm trực tiếp xóa đi tất cả thần niệm ấn ký cùng đánh dấu phía trên. Sau đó lại đem hỗn độn thủy mẫu tinh này thu vào bất hủ giới. Cảm thụ được chính bản thân lưu lại tất cả niệm ký đều biến mất vô tung. Trong lòng Đại Ất Tiên này biết, hỗn độn thủy mẫu tinh cùng hắn đã không có quan hệ. Hắn hiện tại nên nghĩ cách như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Tiên hữu, đồ đạc đã cho ngươi. Thấy Mạc Vô Kỵ thu hồi thủy mẫu tinh, gầy yếu Đại Ất Tiên lại nói một câu, dường như đang nhắc nhở Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mặt không chút thay đổi, giọng nói vẫn như cũ bình thản nói, ngươi làm thế nào biết thủy mẫu tinh này, nếu mà sai một chữ, ta sẽ từ từ thiêu cháy nguyên thần linh hồn của ngươi. Vừa nói chuyện, Mạc Vô Kỵ một bên trương tay ném ra thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm hiện tại là thất cấp tiên diễm, chỉ bằng vào phía ngoài khí tức, Đại Ất Tiên cũng cảm giác được khí tức tử vong. Hắn hoảng sợ nhìn thanh câm chi tâm này, rất rõ ràng chỉ cần Mạc Vô Kỵ dùng một cái ý niệm trong đầu, hắn sẽ thần hồn câu diệt. Một cái Đại Ất Tiên há có thể có thất cấp tiên diễm. Hắn lập tức hiểu rõ Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không phải là Đại Ất Tiên, mà là tu vi xa xa mạnh hơn so với Đại Ất Tiên. Ta nói, Đại Ất Tiên không chút do dự nói, hắn biết rõ Mạc Vô Kỵ cũng không dọa dẫm gì. Chính hắn vẫn là làm như vậy, hắn biết thông qua thủ đoạn gì mới có thể làm cho người khác nói ra chân tướng của sự việc nhanh nhất. Mạc Vô Kỵ hiện tại dùng chính là loại thủ đoạn này. Một năm trước, ta bởi vì bị thương nặng, bế quan ở lại Khổng Kế Sơn. Hai tên tu sĩ vừa lúc đánh tới Khổng Kế Sơn, một người trong đó ta quen biết, là hội chủ Nhung Tu của Y Hải Thương Hội. Hai người này tranh đấu rất là kịch liệt, về sau Nhung Tu dùng một quả bùa chú đả thương nặng đối thủ, lại đem đối thủ giết chết. Hắn từ bên trong chiếc nhẫn đối phương lục soát ra một cái hộp ngọc, chính là cái này hỗn độn thủy mẫu tinh. Lúc đó ta chỉ muốn cướp đoạt, chỉ là ta thương thế chưa lành, chỉ có thể thôi. Trước đây không lâu ta thương thế khép lại, trước tiên đi ngay Y Hải Thương Hội lại đem cái này hỗn độn thủy mẫu tinh đoạt trở về. Nếu mà Mạc Vô Kỵ không phải là đã trải qua việc này, biết hỗn độn thủy mẫu tinh là khi Trạch Thôn Đạc Sinh mang về, gần nhất mới bị người đoạt đi, hắn thật đúng là đã tin lời của đối phương. Đại Ất Tiên nói xong, có chút lo lắng nhìn Mạc Vô Kỵ, trong mắt hắn ý tứ tựa hồ sợ Mạc Vô Kỵ sẽ không nói quy củ. Mạc Vô Kỵ lần nữa giương tay một cái, lại là một đạo lưỡi mang vung ra. Đại Ất Tiên rõ ràng thấy Mạc Vô Kỵ lưỡi mang vung ra, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Không gian chung quanh giống như bị đối phương nắm trong tay bình thường giống nhau. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt khác một cánh tay còn lại bị Mạc Vô Kỵ đánh rớt. Cái này cũng chưa tính, Mạc Vô Kỵ thanh câm chi tâm càng là đến gần rồi phía sau hắn. Kinh khủng hỏa diễm cuốn tới, hắn ngửi được khí tức tử vong. Tiên hữu, ngươi, Đại Ất Tiên là thật có chút sợ hãi. Lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu mà ngươi còn dám chém gió cố sự, đừng trách ta giết ngươi. Ngoài ra ta nhắc nhở một cái cho ngươi, cái này hỗn độn thủy mẫu tinh là một phàm nhân mang về. Bên trong lời Mạc Vô Kỵ mang theo sát khí. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Đại Ất Tiên trên mặt nhất thời một mảnh trắng bệch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mạc Vô Kỵ có thể đuổi theo tới. Thì ra người ta đồng dạng biết lai lịch hỗn độn thủy mẫu tinh. Này Đại Ất Tiên ảm đạm nghiêm mặt nói, hỗn độn thủy mẫu tinh đến từ Độc Thủy Tiên Hồ. Ta cùng bằng hữu Tích Chấn đạt được một tin tức, đó chính là bên trong Độc Thủy Hồ có thủy thuộc tính đỉnh cấp bảo vật. Lúc đó chúng ta cũng không biết bảo vật chính là hỗn độn thủy mẫu tinh, cho nên chúng ta kết bạn đi Độc Thủy Hồ tầm bảo. Độc Thủy Hồ là địa phương nào? Có nguy hiểm gì? Mạc Vô Kỵ cắt đứt này Đại Ất Tiên nói, với hắn mà nói hỗn độn thủy mẫu tinh đến từ nơi nào mới là trọng yếu nhất. Đại Ất Tiên không dám có một chút giấu giếm, cẩn thận đáp, Độc Thủy Hồ cách nơi này cũng không xa. tại bên Phong Xuyên Tiên Thành Bắc. Bên trong độc thủy hồ có thủy độc phi thường lợi hại, không có bất kỳ giải độc đan có thể giải đi độc này. Nếu không có bất kỳ giải độc đan có thể giải độc, ngươi và này Tích Trấn dựa vào cái gì dám đi độc thủy hồ? Mạc Vô Kỵ hừ một tiếng, giọng nói có chút không tốt. Này Đại Ất Tiên nhanh chóng giải thích, lúc đó ta kiếm hai quả giải độc đan, ta nói cho Tích Trấn, chúng ta một người đi xuống thăm dò một canh giờ, này hai quả giải độc đan vừa lúc hai người chúng ta dùng. Tích Trấn đồng ý phương thức của ta, bởi vì giải độc đan là ta lấy được, cho nên hắn đi xuống trước. Chỉ không tới nửa canh giờ, hắn liền mang về một quả hỗn độn thủy mẫu tinh. Hắn lúc đó trúng độc thật đáng sợ, cả người đen kịt, cả nguyên thần cũng bắt đầu ăn mòn. Hắn nói ta lừa gạt hắn, giải độc đan không có bất kỳ hiệu quả, cho nên đối với ta đột nhiên hạ thủ, ta sau khi trọng thương, chạy trốn tới Khổng Kế Sơn chữa thương. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi trước đó liền biết độc thủy hồ có độc thủy, giải độc đan của ngươi giải không xong sao, cho nên ngươi lại đem Tích Trấn lừa gạt tới rồi độc thủy hồ, tìm kiếm hỗn độn thủy mẫu tinh cho ngươi. Ngươi thật sự rất là âm hiểm, nói một chút làm sao ngươi biết hỗn độn thủy mẫu tinh này bị một phàm nhân lấy đi, sau cùng lại đến trong tay hội chủ Y Hải Thương Hội. Đại Ất Tiên dường như biết mình ngày hôm nay không còn đường sống, hắn đơn giản nói, ta nguyện ý nói ra, chỉ cầu ngươi cho ta một cái cơ hội luân hồi. Có thể, nếu mà ngươi nói ra đến, ta cho ngươi một cái cơ hội luân hồi. Mạc Vô Kỵ đáp, xem ra Đại Ất Tiên cũng biết mình muốn giết hắn. Người phàm bởi vì có linh căn tốt, DC Tích Trấn Tân Thu làm đệ tử. Lúc đó hắn cũng ở bên hồ, Tích Trấn đả thương nặng ta sau đó, lại đem này hỗn độn thủy mẫu tinh giao cho đệ tử của hắn. Đệ tử của hắn là một phàm nhân, tuy không có nhiễm đến độc thủy, lại bị nhiễm độc khí, ta phỏng chừng sẽ không sống bao lâu. Y Hải Thương Hội hội chủ làm thế nào biết hỗn độn thủy mẫu tinh, đồng thời lại đem thủy mẫu tinh bắt được tay ta không rõ ràng lắm. Ta là bởi vì tại nơi thủy mẫu tinh làm một cái thần niệm ấn ký, lúc này mới tìm được Y Hải Thương Hội Nhung Tu. Đại Ất Tiên nói rất nhanh, hiển nhiên lại không có nửa điểm giấu giếm. Tích Trấn là ai? Là người Xương Tiên Hồ, ta cùng hắn tính là bằng hữu. Này Đại Ất Tiên cấp tốc đáp. Xương Tiên Hồ, Mạc Vô Kỵ nghe đến đây tên dường như có chút quen thuộc. Hắn rất nhanh cũng nhớ tới một cái nữ tử, Tích Ly, cũng là người Xương Tiên Hồ. Trước đây hắn mới vừa tới đến tiên giới là xuất hiện ở bên trong Vô Sinh Bí Cảnh. Ở bên trong nơi này bí cảnh, hắn đã gặp Tích Ly một lần. Tích Ly lúc đó coi như là giúp hắn một chút, không nghĩ tới hôm nay lần nữa nghe được Xương Tiên Hồ cái tên này. Tích Trấn giao kết với ngươi loại bằng hữu cho má này, coi như là không may. Mạc Vô Kỵ nói xong giơ tay lên chính là một quyền ầm đi xuống, thân thể người này Đại Ất Tiên trong nháy mắt vỡ vụn, nguyên thần phá hủy. Chỉ có một đạo tàn hồn bị Mạc Vô Kỵ lưu lại, đây là một đạo tàn hồn Mạc Vô Kỵ đáp ứng hắn luân hồi. Làm xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ trực tiếp cuồn cuộn nổi lên Đại Ất Tiên giới chỉ cùng phi thuyền, thân hình chớp động, sớm đã từ chỗ cũ biến mất. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ biến mất, đạo tàn hồn ngoan lệ phát thệ, chờ hắn trọng tố thân thể sau đó, hắn nhất định phải lại đem Mạc Vô Kỵ hành hạ đến chết trăm nghìn lần. Răng rắc, nhỏ nhẹ tiếng vang từ bên trong tàn hồn truyền ra, nếu mà có thể mở miệng mắng to, tàn hồn tàn dư ý chí tuyệt đối sẽ chửi ầm lên Mạc Vô Kỵ âm hiểm vô sỉ. Sau một lát, đạo tàn hồn còn dư xuống một điểm ký ức cùng ý chí cũng tán loạn vô tung vô ảnh. Chỉ có một tia tàn hồn không có nửa điểm ký ức từ chỗ cũ biến mất, chảy về phía chỗ hồn phách luân hồi. Mạc Vô Kỵ đã trải qua các loại các dạng chuyện, há có thể cho phép một đạo tàn hồn cùng hắn có cửu oán bảo trì ký ức. Nếu mà Đại Ất Tiên thật sự nghĩ như vậy, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể nói cho hắn biết, ngươi suy nghĩ nhiều quá, bố đéo sai lầm như thế đâu. Mạc Vô Kỵ vừa mới quay lại, mới đi không tới nửa nén hương, kịch liệt không gian ba động liền truyền đến. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét thấy 6 tên tu sĩ đang đánh thành một đoàn, trong đó 3 người hắn quen biết, 3 người kia trước đây không lâu đi qua Y Hải Thương Hội. Một thiếu nữ, còn có một đại la tiên cùng một tiên vương hộ vệ. theo lý thuyết tại Vĩnh Anh Tiên Vực, thực lực như vậy là đủ cường đại. Trên thực tế ba người này cũng là rơi vào hạ phong, người lão giả kia màu da hơi đen đồng dạng bị một cường giả tiên vương ngăn cản, mặc dù nói không có rơi vào hạ phong, hiển nhiên cũng không có năng lực áp chế đối thủ, càng đằng không xuất thủ giúp một tay. Nữ tử Đại La Tiên cũng không cần hỗ trợ, nhưng nàng cũng bị đối thủ cuốn lấy, cần phải giúp một tay là thiếu nữ xinh đẹp kia. Đối thủ của thiếu nữ xinh đẹp là một đại chí tiên cao hơn nàng một cấp bậc, nếu mà không phải là nàng có một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo Tiên Vân Tán bảo vệ toàn thân, có lẽ nàng sớm đã bị giết chết. Dù là chịu đòn không cách nào hoàn thủ, hiển nhiên nàng sẽ chống đỡ không được bao lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, Liên Oanh nhàn bí mật Mạc Vô Kỵ không cố ý tránh ra. Hắn cứ như vậy đi tới chỗ vài người tranh đấu. Thấy Mạc Vô Kỵ đi tới, sáu người đều quét ánh mắt về Mạc Vô Kỵ. Khi phát hiện Mạc Vô Kỵ chỉ là một đại ất tiên, mấy người lập tức không quan tâm nữa. Người tiên vương kia càng là kêu lên, hách giản, giết chết con kiến hôi đi ngang qua kia đi. Người tiên vương kia vừa nói xong câu đó cũng cảm giác được không đúng, một cái đại ất tiên có dũng khí đi ngang qua nơi này. Còn không có chờ hắn tiếp tục nhắc nhở, pháp bảo trong tay đại chí tiên vừa thu lại, đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lưu ý công kích của đại chí tiên đối với hắn, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra. Một quyền này cũng không phải đánh về phía đại chí tiên, mà là đánh về phía Đại La Tiên viên mãn đang đối chiến vs cô gái trẻ. Mạc Vô Kỵ kinh nghiệm chiến trận, tự nhiên biết đánh vỡ chiến cuộc then chốt không phải là đại chí tiên, mà là Đại La Tiên viên mãn kia kìa. Một đạo tiên nguyên cuồng bạo nghiền ép tới. Hai gã Đại La Tiên đang đánh đấu đều cảm thấy một quyền này của Mạc Vô Kỵ kinh khủng. Người kia Đại La Tiên đứng mũi chịu sào càng là kinh hãi phát hiện, hắn cảm thấy quyền đầu lĩnh vực. Mạc Vô Kỵ Đại La Tiên sơ kỳ, một quyền này đánh ra, coi như là tiên vương cũng phải cẩn thận mà đỡ. Đối phó tiên đế thì hắn còn kém xa, đối phó Đại La Tiên, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, thật không có nửa điểm áp lực. Bành! Một quyền này trực tiếp nổ nát lĩnh vực của Đại La Tiên. Đại La Tiên này đang muốn rút đi, liền cảm nhận được một loại kinh khủng không gian nghiền ép. Phốc, một đạo máu tươi phun ra, liệt vực quyền tiên nguyên nổ tung, Đại La Tiên tại chỗ bị thương nặng. Cô gái trẻ xem thời cơ càng là toàn lực tế ra bản thân pháp bảo, bao vây khống chế Đại La Tiên. Nếu như không có một quyền này của Mạc Vô Kỵ, cô gái trẻ tối đa cùng Đại La Tiên đánh ngang tay. Hiện tại Mạc Vô Kỵ một quyền này liền vỡ vụn lĩnh vực Đại La Tiên, lại làm cho hắn bị thương nặng. Hiện tại cô gái trẻ toàn lực xuất thủ, coi như là Đại La Tiên này lợi hại hơn nữa, cũng khó đào sinh a. Lúc này này công kích của Đại Chí Tiên ra tay với Mạc Vô Kỵ mới đến, Mạc Vô Kỵ cả giết đối phương đều lười giết, thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn giết Đại La Tiên viên mãn kia, chiến cuộc chẳng khác nào bị hắn phá vỡ, hắn căn bản cũng không nhất định phải ở lại chỗ này. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ vừa mới rút đi, cô gái trẻ liền giết Đại La Tiên bị Mạc Vô Kỵ đánh một quyền, pháp bảo trong tay vừa chuyển, lĩnh vực lại đem người đại chí tiên kia hoàn toàn bao lại. Một đại chí tiên, tại trước mặt một Đại La Tiên viên mãn, căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng, chỉ một cái hô hấp, liền bị cô gái trẻ giết chết. Vị tiên hữu này, xin chờ một chút, còn không có cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp ở phía sau gọi Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ sớm đã đi xa. Tiểu Vũ tỷ, người kia là ai a? Vì sao đột nhiên giúp chúng ta, sau đó lại không lưu tên liền đi? Thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Này cô gái trẻ liền vội vàng nói, đợi lát nữa, ta đi trước giúp Vũ thúc. Cô gái trẻ tên Tiểu Vũ vừa mới nói xong, lão giả màu da hơi đen liền truyền thanh âm đến, không cần, này người đã chạy trốn. Người kia tiên vương đối chiến cùng Vũ thúc thấy cục diện không đúng, không chút do dự liền trốn. Tiểu thư, chúng ta phải nhanh đi về, dường như có người để mắt tới chúng ta. Lão giả đã đi tới. Thiếu nữ cau mày nói, người này muốn cái gì thủy mẫu tinh? chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy thứ này, đến địa phương nào đi tìm? Tiểu Vũ cũng lắc đầu, giọng nói ngưng trọng nói, chúng ta tựa hồ bị cuốn vào một hồi âm mưu rồi, tốt nhất là nhanh chóng trở về Sơn Trang. Vũ Thúc, ngươi thấy người vừa rồi ra tay giúp của ta sao? Hắn có đúng hay không tiên vương cảnh giới? Nàng xác nhận Mạc Vô Kỵ là tiên vương cảnh giới. Dù sao Mạc Vô Kỵ một quyền liền đem một người đại la tiên viên mãn đánh thành trọng thương. Đối phương thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Đây không phải là tiên vương là cái gì? Vũ Thúc lắc đầu, ta chỉ biết là có người đến xuất thủ giúp một tay. Về phần là tu vi gì, ta lúc đó căn bản cũng không có cơ hội đi kiểm tra. Có thể khẳng định là tu vi của hắn tuyệt đối không phải là đại ất tiên đơn giản như mặt ngoài vậy. Mạc Vô Kỵ trở lại Tiên Kỳ thôn, Úc Thịnh cùng Úc Kinh Phượng, Liên Oanh Nhàn ba người cũng là mới vừa trở về. Ba người thấy Mạc Vô Kỵ đều rất là hài lòng. Úc Kinh Phượng cảm kích Mạc Vô Kỵ vô cùng, mặc dù gia gia cùng chị dâu không phải là sư phụ cứu, nhưng sư phụ lại theo hắn cùng nhau đi cứu người, thậm chí còn thiếu chút nữa rơi vào y hải thương hội. Loại này ân tình hắn há có thể quên. Oanh Nhàn muội tử, ta có thể cùng ngươi nói riêng nói mấy câu hay không? Mạc Vô Kỵ nhìn Liên Oanh Nhàn cười hỏi. Úc Thịnh nghe được Mạc Vô Kỵ nói, vội vàng mượn cớ có việc đơn độc rời đi. Úc Kinh Phượng cũng nhanh chóng chạy đi chỉnh lý lưới đánh cá. Mạc Vô Kỵ biết bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn cũng không thèm để ý. Liên Oanh Nhàn cúi đầu nhỏ giọng ừ một tiếng. Đi phòng của ta nói đi. Mạc Vô Kỵ trước đi vào phòng. Thấy Mạc Vô Kỵ tiến vào gian nhà, Liên Oanh Nhàn trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, sau đó vẫn là theo chân Mạc Vô Kỵ tiến vào gian nhà. Đối với nàng mà nói, Mạc Vô Kỵ chính là một vị tiên nhân. Thay vì chọc giận tiên nhân cả nhà tao ương, còn không bằng mặc cho số phận. Mạc Vô Kỵ chờ Liên Oanh Nhàn tiến vào gian nhà sau đó, hắn tiện tay đánh vài đạo che đậy cấm chế, lúc này mới nhìn chằm chằm Liên Oanh Nhàn. Thần niệm của hắn cũng bắt đầu quan sát hướng đi linh lạc trong cơ thể Liên Oanh Nhàn. Hắn rất muốn biết, Liên Oanh Nhàn là cường giả tìm kiếm gửi thể hay là bởi vì nguyên nhân khác. Liên Oanh Nhàn bị Mạc Vô Kỵ nhìn sắc mặt đỏ bừng, một hồi lâu sau đó, nàng thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là chủ động nói, Đại Hoang ca. Chỉ cần ngươi không làm cái gì với Gia Gia và Kinh Phượng, cái gì em cũng nguyện ý. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, Oanh Nhàn muội tử, không phải là như ngươi nghĩ, ngươi đưa tay cho ta. Lần này Mạc Vô Kỵ trực tiếp bắt lấy cổ tay Liên Oanh Nhàn, thần niệm của hắn lại một lần nữa thẩm thấu đi vào. Một lát sau, Mạc Vô Kỵ lại để cho chữ thần lạc thần niệm thấm vào. Một hồi lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ mới tìm được lai lịch tu vi của Liên Oanh Nhàn. Tại bên trong nàng tử phủ, ẩn nấp một cái tinh điểm nhỏ hơn 1/10 hạt vừng. Tinh điểm ẩn chứa dâng trào mênh mông tu vi khí tức. Linh nhãn của hắn sở dĩ vừa nhìn liền nhìn ra, là bởi vì linh nhãn có thể nhìn thấu tất cả, có thể thấy trên người Liên Oanh Nhàn ẩn núp khí tức cường đại. Thần niệm không nhìn ra, là bởi vì kinh khủng khí tức này giấu ở bên trong tử phủ Liên Oanh Nhàn bị một tầng đồ đạc như có như không che đậy. Mạc Vô Kỵ thu tay về, hắn không dám khẳng định tinh điểm này tới cùng là vật gì. Có đúng hay không một cái nguyên thần, hay là vốn thuộc về Liên Oanh Nhàn. Hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện động thủ, dùng tu vi của hắn. Nếu là hắn tùy tiện động thủ, rất có thể kích phát khí tức kinh khủng này, để cho Liên Oanh Nhàn hóa thành bột mịn. Thấy Mạc Vô Kỵ thu tay về, sau đó cau mày không nói. Liên Oanh Nhàn càng là thấp thỏm bất an, nàng không biết tiên sư là có ý gì, là muốn chơi nàng hay là muốn làm gì nàng đây. Đủ qua nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ mới hỏi, Oanh Nhàn muội tử, ngươi có thể cùng ta nói một chút quá khứ của ngươi hay không? Liên Oanh Nhàn nghe được Mạc Vô Kỵ nói, vội vàng khoát tay sợ hãi nói, tiên sư đại nhân, ta cùng Úc Kinh Sơn thành thân sau đó cũng không có quan hệ xác thịt. Hắn nhất tâm muốn tu tiên, lo lắng phá vỡ nguyên dương sẽ ảnh hưởng đến tu luyện cơ sở của hắn cái gì đó. Mạc Vô Kỵ nói, không phải là chuyện này, là sự tình ngươi khi còn bé, ví dụ như cha mẹ của ngươi, ví dụ như ngươi là được nuôi dưỡng hay là đang còn bên ngoài bị sợ hãi và vân vân. Nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi phụ mẫu của chính mình, Liên Oanh Nhàn mới biết mình khả năng hiểu lầm tiên sư rồi. Cùng Mạc Vô Kỵ nói chuyện với nhau một hồi, cảm giác Mạc Vô Kỵ cùng tiên sư khác bất đồng, nói chuyện thái độ đều rất là bình thản, nàng dần dần buông ra một phần, giọng nói trở nên bằng phẳng rất nhiều. Mẫu thân ta sinh hạ ta sau đó, liền khí huyết mất hết, cha ta vẫn đi cực trạch hải tìm kiếm các loại bổ dưỡng đồ đạc bồi dưỡng thân thể của mẫu thân ta. Thẳng đến có một ngày, cha ta cũng không trở về nữa. Nói đến đây thời điểm, Liên Oanh Nhàn vành mắt có chút sưng đỏ, nàng xoa xoa hai mắt của mình tiếp tục nói, cha ta đi rồi, mẫu thân ta cũng không có kiên trì bao lâu, đi theo ta phụ thân cùng nhau rời đi. Khi đó ta mới 7 tuổi, ta có thể vẫn sống sót, là gia gia nuôi sống ta. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn khẳng định Liên Oanh Nhàn tu vi là từ trong bụng mẹ mang tới. Liên Oanh Nhàn rất có thể là một cái đại năng giả chuyển thế, sau đó đại năng giả này bao lấy tu vi cùng ký ức của mình.